Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, Hạ Mã Uy. Giữa đám người, Vũ Văn Hạo mi đầu gắt gao vặn cùng nhau. Vào đúng lúc này, hắn hận không thể một cái tát đập chết Tiêu Nhiên. Dặn đi dặn lại, hắn không nghĩ tới còn ra hiện một cái như thế không sợ chết. Tiêu Nhiên chính mình chết là chuyện nhỏ, vạn nhất liên lụy bọn họ, thậm chí ảnh hưởng hắn đón lấy kế hoạch, đây mới thực sự là được trả bằng mất. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên đang cùng sử giả đối lập, hắn là vạn vạn không dám tùy tiện tiến lên. Người khác không biết rõ những sứ giả này khủng bố, hắn nhưng là chính tai nghe được tông chủ từng nói, ở những sứ giả này trước mặt đại nhân, quan hệ cái gọi là cửu giai cường giả, cái kia chính là một chuyện cười. Nếu là bọn họ đồng ý, thậm chí không cần động thủ, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem cửu giai cường giả bắn cho giết thành cặn bã. Hiện ở Vũ Văn Hạo chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Nhiên cái này mạo thất quỷ sẽ không đem người sứ giả này đại nhân cừu hận hấp dẫn đến trên người bọn họ đến. Nhưng tựa hồ càng sợ quan hệ càng ngày quan hệ. Ở hắn cầu nguyện thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Này cỗ bao phủ tất cả mọi người khí thế đang không ngừng gia tăng. Thậm chí không ít cửu giai sau kỳ người, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Mà Tiêu Nhiên càng là cả người run rẩy lên. Trong cơ thể đùng tiếng đại tác phẩm, nếu không có thân thể so với bình thường cửu giai võ giả mạnh mẽ mấy lần, e sợ ở cái này khủng bố dưới áp lực không tiếp tục kiên trì được. Đúng là cái thú vị giá cả. Chỉ mong người đón lấy thời gian trong còn có thể như vậy cứng rắn đi. Này nam tử mũi ưng ánh mắt quét mắt một vòng bên cạnh trường sam màu trắng nữ tử. Đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Tiếp theo, này cỗ bao phủ ở trên người mọi người khí thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc này cỗ kinh khủng áp lực hoàn toàn biến mất. Nhưng không ít người trong lúc nhất thời đều không dám trực tiếp ngẩng đầu lên. Chỉ lo theo Tiêu Nhiên một dạng làm tức giận đối phương. Dù sao không phải tất cả mọi người theo Tiêu Nhiên một dạng. Mệnh như vậy cứng rắn a. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ. Trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển. Thật vất vả mới từ này cỗ áp lực bên trong khôi phục như cũ. Lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia thời điểm. Hai người kia nhưng đã không có lại chú ý hắn. Hai người ánh mắt ở bốn phía dò xét. Thỉnh thoảng còn có thể chỉ trỏ trỏ châu đầu ghé tai một phen. Hoàn toàn không có đem vừa nãy sự tình cho để vào trong mắt. Tiêu Nhiên bên cạnh, Tiêm Lộ mọi người lúc này cũng mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Từng cái sắc mặt còn lược hơi tái nhợt. Bất quá lại đều mau mau hướng về Tiêu Nhiên vây quanh. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tiêu Nhiên. Ta không sao. Tiêu Nhiên cười khẽ vung vung tay. Hai người kia tu vi cũng quá khủng bố. E sợ đã sớm đạt đến kim thân đỉnh phong đi. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, thực sự có thể nói tuyệt thế thiên tài a. Một bên Dương Dân ánh mắt mịt mờ hướng về này hai vị lơ lửng lên đỉnh đầu sử giả nhìn lại. Trong ánh mắt né qua vẻ khiếp sợ. Bọn họ tu vi tuyệt đối không chỉ kim thân cảnh giới. E sợ đã sớm siêu thoát kim thân, trở thành kim thân bên trên lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đôi mắt nơi sâu xa cũng là tràn ngập khiếp sợ. Nhưng so với người bên ngoài muốn tốt hơn một chút một ít. Dù sao hắn giải, so với người bên ngoài phải nhiều hơn. Quan hệ, một bên Dương Dân mọi người la thất thanh. Cho dù là Ngự Bắc Hà các loại thế hệ trước cửu giai cường giả. Lúc này đột nhiên nghe được bọn họ vẫn nỗ lực phấn đấu mục tiêu bên trên. Lại vẫn có khác động thiên. Cũng là không khỏi trở nên động dung. Đúng lúc này. Này lơ lửng lên đỉnh đầu cùng này mũi ưng thanh niên giao lưu nữ sử giả đột nhiên đăm chiêu hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này liếc một chút, ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân thoáng dừng lại chốc lát, sau đó lại chuyển tới những nơi khác, nhìn chung quanh một vòng sau, đột nhiên cùng này nam tử mũi ưng dắt tay nhau hướng về bầu trời bốn tòa kim quang trung tâm hố đen điểm bay qua. Bọn ngươi mau chóng đuổi tới. Nữ tử lanh lành, biến ảo khôn lường thanh âm đột nhiên truyền đến. cứ việc người đã bay ra rất xa. Thanh âm kia nhưng phảng phất cũng là vang lên bên tai mọi người, làm cho người ta một loại cực kỳ thư thích cảm giác. Chỉ bằng vào phần này đối với chân nguyên tinh chuẩn trưởng khống lực, liền xa xa mà siêu việt lúc trước Tiêu Nhiên mọi người ở bên ngoài gặp phải mấy vị kia kim thân cảnh cường giả. Mấy vị kia tuy nhiên có thể làm được đồng dạng trình độ, nhưng thanh âm lớn nhỏ nhưng không cách nào khống chế. Toàn bộ liền giống như thiên lôi cuồn cuộn giống như vậy. Mà cái này thanh âm cô gái không lớn, thậm chí ngay cả chân nguyên ba động cũng không nhiều, nhưng có thể vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Trong lúc đó chênh lệch liếc một chút khả biện, có cái này bạch y nữ tử giao hàng, những người khác nào dám do dự, mau mau hướng về xa xa hai người phương hướng rời đi, nhanh chóng tuôn tới. Trên mặt đất, theo dòng người phun trào, không ít ngã trên mặt đất võ giả nhất thời hiển lộ ra đến. Qua loa nhìn lại, chỉ ít mấy ngàn tên võ giả ở trước đó này cỗ khí thế khủng bố chèn ép xuống, bị áp chế không thể thừa nhận vết thương nhẹ thế, thậm chí mấy cái tu vi thấp, càng là mặt như giấy vàng, hiển nhiên là gặp không nhẹ thương thế. Tình cảnh này càng là bị mọi người không nhỏ kích thích. Vẻn vẹn một luồng khí thế, liền có thể để ở đây nhiều như vậy võ giả bị thương. Cái này tu vi thật sự là quá khủng bố. Muốn biết rõ đây cũng không phải là nhằm vào một người nào đó a. Cái này hoàn toàn là không khác biệt khí thế uy áp. Mọi người trong lúc đó bầu không khí càng thêm đọng lại dưới. Lại không có người dám dừng lại tại nguyên chỗ. Vội vội vàng vàng tùy tùng dòng người hướng về xa xa hội tụ mà đi. Tiêu Nhiên nhíu mày, mắt nhìn mọi người phương hướng rời đi. Đối với phía sau Tiêm Lộ mọi người đạo, các ngươi hãy đi trước đi, chúng ta sẽ hãy cùng tiến lên. Được, Tiêm Lộ gật gù, trước tiên hướng về xa xa đi vội vã. Phía sau những người khác thoáng do dự một chút, phát hiện theo Tiêu Nhiên quan hệ ám muội, Tiêm Lộ cũng yên tâm như thế rời đi. Cũng là mỗi một người đều nhanh chóng theo sau. Ngược lại là Linh Nhi có chút không tình nguyện, nhưng ở Tiêu Nhiên trừng mắt phía dưới, vẫn là đóng vai mặt quỷ bước nhanh rời đi. Chờ tất cả mọi người đi, Tiêu Nhiên trên tay đột nhiên xuất hiện một con màu lam nhạt sứ bình. Tiện tay từ bên trong đổ ra một viên hiện ra ánh sáng màu lam nhạt đan hoàn. Tiêu Nhiên liền hướng về gần nhất một người đi tới. Bởi vì khoảng cách Tiêu Nhiên so sánh tiếp cận, thêm vào lúc trước người kia hết sức nhằm vào Tiêu Nhiên, người này cũng là gặp vận đen, trực tiếp ở này cỗ dưới áp lực bị thương nặng, 10 phần thực lực đã không phát huy ra 3 phần. Hơn nữa hắn chỉ là một cái bình thường gia tộc nhỏ võ giả, gia tộc đem hắn cung cấp đến cửu giai sơ kỳ đã là không dễ, nơi nào còn có quan hệ tốt liệu thương đan thuốc cho hắn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, e sợ lần này thiên tuyển giả thí luyện hắn là liền canh cũng uống không lên. Không nói thu được quan hệ thiên tài địa bảo giảm bớt gia tộc nguy cơ, một khi ở trên trời tuyển chi thí luyện bên trong đụng tới những người khác, lấy hắn hiện ở trạng thái, e sợ tự thân tánh mạng cũng khó khăn bảo vệ. Vì lẽ đó hắn bây giờ đối với Tiêu Nhiên là có chút oán hận. Nếu không phải cái này làm càn làm bậy không biết rõ nặng nhẹ đắc tội người sứ giả này đại nhân, hắn lại sao vậy khả năng theo xui xẻo đây. Đúng lúc này, hắn nằm trên mặt đất nhưng nhìn thấy một người chính bước nhanh hướng về bên này đi tới. Chuyện này nhất thời để hắn đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, làm phát hiện là Tiêu Nhiên sau, mi đầu nhất thời chăm chú nhăn lại tới. Người đến bên này làm gì? Còn ngại hại ta làm hại không đủ sao? Tiêu Nhiên sững sờ, rõ ràng trong lòng đối phương là có chút oán giận chính mình đây. Có chút lúng túng cười cười sau, hắn cầm trong tay cái viên này màu lam nhạt đan hoàn đưa ra qua. Đồng thời mở miệng đạo, đây là một viên liệu thương đan thuốc, người mau chóng ăn vào. Hả? Người kia có chút ngờ vực nhìn Tiêu Nhiên trong tay đan dược. Làm nhìn thấy phía trên tỏa ra đan vượng lúc, đồng tử nhất thời co rụt lại, trên mặt né qua kinh ngạc khiếp sợ. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, mắt thấy đối phương nửa ngày không nói lời nào, trực tiếp đem đan dược đưa đến trong tay đối phương. sau đó xoay người hướng về những người khác đi tới. Còn phía sau người kia có ăn hay không? Đó chính là hắn, việc của mình. Cùng Tiêu Nhiên không quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 615, thu mua nhân tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.